Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 740, Tâm Tình Phức Tạp của Thủy Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng bằng vào khống chế số mệnh Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hầu như không sợ bất kỳ hoàng giả nào, nhất là còn ở trong phạm vi Thánh Sơn của mình, nhưng ngoại lệ duy nhất là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đến hiện tại, hắn vẫn xếp sau Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng có năng lực phục chế, cơ bản là không sợ hắn khống chế số mệnh. Tuy rằng không thể phục chế lại may mắn, nhưng có thể ngăn cách may mắn. Khi Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng phục chế huyết mạch chi lực của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thì dù không thể phục chế hoàn toàn nhưng có thể khiến năng lực của hắn mất đi hiệu lực trên người mình. Mà Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng có thể đồng thời phục chế ít nhất 3 loại huyết mạch. Trong tất cả các hoàng giả cũng chỉ có nàng mới có thực lực gờ yêu ta ép chết Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Đây cũng là nguyên nhân khi nhìn thấy nàng, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lại thay đổi sắc mặt. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không hy vọng đối mặt nhất chính là vị này rồi. Ầm ầm ầm, địa ngục hoa viên rung lên một cái, hiển nhiên là lôi kiếp ngoài kia lại đến, mà lần này tựa hồ bị khí tức nơi đây ảnh hưởng. Các hoàng giả bên ngoài chưa chắc đã ngăn cản được. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng dừng bước, ánh mắt sáng rực nhìn Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trước mặt, lạnh nhạt nói. Nếu ngươi không muốn chết thì thành thật đợi ở chỗ này, tốt nhất điều động hết số mệnh cho ta, để người thừa kế của ta có thể độ kiếp thành công. Chỉ khi hắn độ kiếp thành công, nơi này mới có thể bảo tồn. Có một điều ngươi nói đúng, ta cũng không hy vọng chứng kiến tổ đình bị hủy diệt, nhưng lần này ta nhất định muốn mượn ngươi dùng số mệnh phụ trợ hắn độ kiếp. Đây là cơ hội duy nhất để ta kéo dài sinh mạng, nếu ngươi lại thử ngăn cản ta, như vậy trước khi ta chết ngươi nhất định phải chết. Toàn bộ Thiên Hồ Thánh Sơn đều phải biến mất. Sắc mặt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không ngừng thay đổi, uy hiếp của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, hắn không thể không để ý, mặc dù hiện tại hắn cũng không xác định Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng có phải ở trạng thái toàn thịnh hay không, nhưng hắn không dám đánh cược. Vào thời điểm hắn thành danh, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đã là hoàng giả nhiều năm rồi. Hắn tận mắt chứng kiến phong độ tư thái của vị đệ nhất hoàng giả đương thời này. Thời đại đó hoàn toàn thuộc về Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Tất cả hoàng giả trước mặt nàng đều phải cúi đầu, bất luận là chủng tộc nào, ở trước mặt Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đều không có năng lực chống lại. Có thể nói, nàng cơ hồ là dùng sức một người thống nhất yêu quái tộc và tinh quái tộc. Cũng từ đó về sau, tổ đình ban bố pháp lệnh yêu quái tộc và tinh quái tộc không được có chiến tranh, duy trì hòa bình. Trong lịch sử yêu tinh đại lục có thể đạt đến trình độ giống nàng tổng cộng chỉ có 3 vị, mà Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng thậm chí được xem là hoàng giả mạnh nhất từ trước tới nay. Đây cũng là nguyên nhân khi Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng xuất hiện ở hội nghị tổ đình, bất kỳ hoàng giả nào cũng không dám phản bác quyết định của nàng. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng không tiếp tục để ý đến hắn, mà quay người lại, lần nữa dung nhập vào trong kim quang giữa thiên đường hoa. Dù nàng đã biến mất trong tầm mắt của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, nhưng khí tức của nàng vẫn còn lưu lại, để Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cảm giác được có một đám thần thức như có như không đang tập trung trên người mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thiên đường hoa, Đường Tam nhìn Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đang đi về phía mình, khóe miệng không khỏi toát ra nụ cười thản nhiên. Bởi vì lúc này Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đã bắt đầu xuất hiện biến hóa. Theo từng bước nàng đi, thân thể và khuôn mặt nàng đều thay đổi, dần hóa thành bộ dạng tiểu cô nương, đây không phải là Tinh Tinh sao? Một mặt Thủy Tinh kính trên tay Tinh Tinh cũng tan vỡ sau đó. Khí tức của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vừa rồi hay thần thức chấn động đều được phong ấn trên Thủy Tinh kính. Tinh Tinh bây giờ tối đa cũng giống Đường Tam, chỉ là tu vi cửu giai đỉnh phong. Nếu không phải Đường Tam cố ý, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng căn bản không thể tiến vào nơi này, Mỹ công tử làm sao có thể dễ dàng phá giải không gian phong tỏa do thời không hải đăng mang đến chứ? Hắn sở dĩ dẫn Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vào là vì hai mục đích quan trọng. Một là để Mỹ công tử đến bên cạnh mình, để chính mình thủ hộ nàng. Đồng thời, có Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ở đây, trong tình huống khi đại kiếp nạn đã đến, việc Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng làm đầu tiên chính là thủ hộ địa ngục hoa viên thật tốt. Bởi vì nếu địa ngục hoa viên phá toái, Thiên Hồ Thánh Sơn không khóa được số mệnh mà Thiên Hồ tộc ngưng tụ không biết bao nhiêu năm ở nơi này sẽ tán loạn. Số mệnh tán loạn, đối với Thiên Hồ tộc và tổ đình đều là tai nạn thật lớn. Cho nên, kiểu gì Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đều phải thủ hộ nơi này. Có hắn thủ hộ địa ngục hoa viên, Đường Tam không cần phân tâm chiếu cố nơi này, có thể toàn tâm đi độ kiếp. Trên thực tế, ít nhất ở hiện tại, Đường Tam cũng không hy vọng địa ngục hoa viên bị hủy. Một khi số mệnh tổ đình có biến hóa, toàn bộ yêu tinh đại lục sẽ bị số mệnh phản phệ và xuất hiện vô số thiên tai nhân họa. Mà hiện tại, đại đa số nhân loại vẫn còn sinh hoạt trên yêu tinh đại lục, nếu tình huống đó xuất hiện, đối với nhân loại cũng là tai nạn không nhỏ. hơn 10 vị hoàng giả tất nhiên sẽ điên cuồng trả thù hắn, cho dù hắn thành thần cũng không ngăn cản được nhiều hoàng giả như vậy. Cho nên, hiện tại quan trọng nhất là có thể độ kiếp thành công, hơn nữa trợ giúp Mỹ công tử trở thành thành chủ thành gia lý. Về sau có đủ thời gian chuẩn bị mới có thể thật sự thoát khỏi yêu quái tộc và tinh quái tộc. Nước cờ tinh tinh này vốn không nằm trong bố trí ban đầu của hắn ở Hoàng Kim Sơn Cốc mà là khi hắn nói chuyện với Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, song phương đạt thành hiệp nghị. Kỳ thật tinh tinh có thể nói là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng chuyển thế, hiện tại nàng dung nhập vào trong cơ thể Đường Tam, ít nhất ở cửa ải độ kiếp này, bọn họ có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nếu Đường Tam độ kiếp thất bại, bọn họ đều tan thành mây khói. Dù thế nào Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cũng sẽ chết, đây là kết quả nàng không nghĩ tới khi lựa chọn hắn. Lúc ấy Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng chỉ cảm thấy đây là một đối tượng hợp cách thích hợp làm cái vỏ của mình, để mình mượn thiên phú, năng lực và huyết mạch của hắn và có được tân sinh. Chuyện này tương đương là biến Đường Tam thành cái kén, tương lai mình sẽ phá kén thành bướm. Thời điểm đó Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng ở trong trạng thái trứng rồng, cho nên khi nàng vừa ra đời đã gọi Đường Tam là ba ba, đó cũng không phải là ý của nàng. Lúc đó linh trí của nàng còn chưa hồi phục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà theo thời gian trôi qua, linh trí của nàng dần sống lại, dần tìm về trí nhớ ban đầu cho nên vẫn ở trong cơ thể Đường Tam ngủ say, từ người Đường Tam hấp thu chất dinh dưỡng. Nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới, nội tình của Đường Tam so với tưởng tượng của nàng còn thâm hậu hơn nhiều, càng cảm thụ biến hóa của hắn, nhất là khi Đường Tam ngưng tụ thành công huyết mạch siêu cấp, nàng biết rõ tất cả đều đã thoát khỏi khống chế của mình. Càng làm nàng không nghĩ tới là, Đường Tam còn nhìn thấu thân phận của nàng. Dù nàng đã dùng phương thức ngủ say, tận khả năng ít xuất hiện nhưng vẫn bị Đường Tam thấy rõ phần lớn chân tướng. Cho nên hiện tại nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể hợp tác cùng hắn. Đường Tam cũng hứa hẹn với nàng, nhưng tương lai dù có thế nào, trước tiên phải vượt qua thiên kiếp trước mặt rồi nói tiếp. Sau khi độ kiếp, nàng sẽ theo Đường Tam sinh ra biến chất, do đó tìm về càng nhiều lực lượng hơn. Là hoàng giả tồn tại 3.000 năm, nội tình của nàng cũng vô cùng thâm hậu. Hiện tại nàng lo lắng nhất chính là có thể chống đỡ lôi kiếp trước mắt không? Khi ở Vô Tận Lam Hải, nàng đã cảm thụ một lần sự khủng bố của Cửu Thiên Thập Địa Đại Phá Diệt Yên Thần Kiếp. Lúc đó nàng đã hiểu, không có bất kỳ sinh mệnh thể nào đủ sức để chống lại thiên kiếp này. Dưới thiên kiếp này, các hoàng giả ở đây cũng chưa hẳn có thể sống sót. Từ lúc ấy, nàng cũng không dám ngủ say, mà luôn lắng nghe Đường Tam và Mỹ công tử giảng thuật đối sách. Cũng chính thời điểm đó, nàng bị thần thức của Đường Tam cảm giác được mà để lộ sơ hở. Cách chương.